Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 926, đệ 926 trang. Nhưng loại này yêu nghiệt luôn là tồn tại, càng ngoài ý muốn chính là hiện tại loại tình huống này. Có thứ gì là đáng giá Thiên Lý Minh Lâu cái này Trình Tự đại tướng nhu cầu thả không thể từ người khác kia được đến? Đúng vậy, mặc kệ là nào một loại, ta đều cho rằng nàng có sánh vai Hoàng Thanh Huyền tư chất. Khó trách Hoàng Thanh Huyền cùng nàng một năm ước chiến, Trần Huyền sắc là vì chính mình tỉ tỉ cha. Xét tin tức, cũng là giúp nàng báo trước nguy hiểm, hắn cái này tỉ phu. Có nguy hiểm, ta cùng Gia Gia đề qua việc này. Nhưng không biết vì sao, tựa hồ không có động tĩnh, cho nên hôm nay ta sẽ xem tình thế. Nếu có yêu cầu, ta kết cục cản nàng. Trần Huyền sắc biết rõ có nguy hiểm, nhưng nghĩ đến thân tỷ cùng cháu ngoại gái, vẫn là yêu cầu làm chút cái gì. Trần Cẩn vỗ vỗ hắn mờ u bàn tay, thấp giọng nói, hiện giờ đã trăm tràng khiêu chiến, nếu tình thế nghiêm túc đã có làm ngươi kết cục yêu cầu, ta ngược lại cảm thấy không có yêu cầu. Trần Huyền sắc làm sao không biết đạo lý này, nhất thời trầm mặc. Trần Cẩn thấp giọng lại nói một câu. Trần Huyền sắc kinh ngạc, lúc này giữa sân động tĩnh bỗng nhiên bình tĩnh rất nhiều. Nguyên nhân là Thần Võ Vô Xuyên vào được, người này bộ dạng cực giống thân đệ đệ. Nhưng sườn mặt một đạo nghiêng xeo, càng dã tính khó thuần rất nhiều, uy quyền càng trọng với đệ đệ, rốt cuộc đệ đệ thay đổi một lần rùa. Đen, anh danh Tăng Tẫn, hắn không có, kỳ thật ở đây hảo chút bảng đơn thượng người. Một ít vốn dĩ xem náo nhiệt Xích Diệu Tháp các tinh anh không tưởng đều bọn họ tới như vậy tề cái. Sát Bạc Hà tới, hắn quả nhiên vẫn là chưa cho Thần Võ Vô Xuyên sắc mặt tốt. Thật sợ bọn họ đánh lên tới, đánh gì a? Lại đánh không lại, hư. Nói thật ra, người không muốn sống nữa. Bá Đao, Hoàng Thanh Dương, Hoàng Kinh Luân, kia ba người cùng nhau tới. Bất quá cái kia tiểu loli là Võ Chiếu. Hảo gia hỏa, ta tới 3 năm, còn không có gặp qua nàng đâu. Hôm nay một hơi thấy toàn, Võ Chiếu thật là tiểu loli. Liền Xích Diệu Tháp chuyên môn giáo bảo đều là chuyên môn định chế. Đáng yêu rất nhiều, cưỡi một con so nàng lớn hơn rất nhiều đại phì miêu. Chính khí cấp bại hoại ấn nó. Lục Bạc Hà, người có thể hay không khống chế hạ ngươi khí vị. Cái Sát Bạc Hà chính âm dương Thần Võ Vô Xuyên, chào phúng bọn họ tổ truyền rùa đen. Rốt cuộc năm đó hắn đã bị người này thỉnh đem đánh tan quá rất nhiều lần. Sau lại tâm thái thất thường, kiên trì đây là thi đại học bái Phật gian lận hành vi. Hẳn là cho khiển trách, nề hà Thần Võ Vô Xuyên lạnh nhạt, đều không yêu phản ứng hắn, lúc này Võ Chiếu tìm phiền toái. Cái Sát Bạc Hà tức khắc tức giận. Vậy ngươi cắt rớt này đầu heo cái mũi, loli cùng miêu đều nổi giận, mấy chục vạn khắc độ uy quyền. Thương tổn cuồn cuộn, Thần Võ Vô Xuyên mặt vô biểu tình. Đề đao đứng lên, đi tới bên kia ngồi xuống. Ánh mắt thả phiết quá tụ ở bên nhau Hoàng Kinh Luân ba người, vừa lúc hắn phía trước là Trần Cẩn tỷ. Đệ, Trần Huyền sắc quay đầu lại nhìn hắn một cái. Lại thấy người này lại nhìn chính mình tỉ tỉ phía sau. Ánh mắt cùng biểu tình, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà nàng tỉ tỉ toàn bộ hành trình cũng chưa quay đầu lại xem bọn họ. Này đàn Xích Diệu Tháp tiền 10 nhóm làm ầm ĩ, ân. Trần Huyền sắc quay mặt đi, một câu không nói, làm ầm ĩ không khí lập tức liền an tĩnh. Bởi vì Hoàng Dạ Lan tới, hắn từng bước một đi xuống tới, đi đến Trần Cẩn bên người, ngồi xuống, hai phu thê lạnh lùng một nhu. Liền như vậy bình tĩnh nhìn phía dưới so đấu trường, cũng không giao lưu. Thần Võ Vô Xuyên một tay chống gương mặt, chợt đem ánh mắt từ Trần Cẩn trên người dịch khai, máy truyền tin tích tích vang, tiểu rùa đen. Ghi hình, tiếp sóng, nhanh lên, Thần Võ Vô Xuyên, người ở cùng ai nói lời nói. Thất bại lông xanh quy, tiểu rùa đen, người nếu dám đối với Hoàng Thanh Huyền một trận chiến thời điểm dùng thỉnh đem, ta liền phục ngươi. Còn không phải là sợ thất bại sau tác dụng phụ bại lộ. Cả đời bị người cười. Dù sao dùng cũng đánh không thắng, Thần Võ Vô Xuyên. Ít nhất không phải rùa đen. có bản lĩnh ngươi tiến vào đánh ta. Xích Diệu Tháp đều vào không được. Rác rưởi, sau đó quyết đoán đem thân đệ đệ xóa rớt. Loại này liền thỉnh đem đều lựa chọn thân ca tử địch rác rưởi đệ đệ. Ai muốn ai cầm đi. Người đều không sai biệt lắm trình diện. 100 cá nhân toàn viên đều đến. Rốt cuộc lao tới Hồng Võ Sĩ thất bại hoàng thời kính cố nhiên tiến bộ đáng sợ. Nhưng thất bại chính là thất bại. Ngược lại cho bọn họ một cái xác thực kết quả nàng đem 2 tháng thời gian đều hoa ở võ thể thượng. Hiện giờ lao tới thất bại. Ngược lại làm cho bọn họ đối thực lực của nàng có phán đoán, người đâu? Còn không có tới, lại tạp điểm A. Nghe nói người này là tạp điểm cuồng ma. Cũng không sớm đến, như thế sai rồi. Hôm nay không tạp điểm. Trước thời gian nửa giờ. Ít nhất cửa đi vào tới một cái người, Phù Xuyên tới sau. Nhìn lướt qua, trực tiếp đi tới so đấu đài bên cạnh. Một tay chống ven nhảy xuống, nàng không nói chuyện. Nhưng quản chính mình lấy ra thiệp xác định phía chính mình so đấu trạng thái, xác định có thể bắt. Đầu, 100 chương đâu. Nàng cơ bản một hơi đều điểm, những người khác. Ngoặc kép chấm hỏi, không ít người đều ngốc một chút. Không phải, là bọn họ quên khiêu chiến quy tắc sao? Chỉ cần điểm liền sẽ tiến vào so đấu trạng thái. Đều điểm, liền cam chịu nàng nguyện ý đồng thời cùng 100 cá nhân đánh, võ chiếu. A Liệt. Lục Bạc Hà, người này so ngươi nghiêu nhiều, cái sát Bạc Hà nhíu mày. Bệnh tâm thần, Bá Đao cùng Hoàng Thanh Dương đều ngây người. Tuy rằng cam chịu tổ chức thành đoàn thể áp đối phương tăng lên tốc độ. Hảo kéo quá 3 năm thời gian. Làm bảng đơn thượng lưu có bọn họ hướng lên trên không gian. Chính là chưa thấy qua đối phương thượng vội vàng chết, sự tích nghe nhiều. Không ai cho rằng nàng bừa bãi đến nước này, loại này cử động ngược lại làm người sợ hãi nàng rốt. Cuộc có cái gì át chủ bài? Nàng nhất định có át chủ bài. An tĩnh chung, 100 cá nhân chung quy vẫn là đều kết cục, không có một cái lùi bước, ngạo khí, trung ương học cung. Nhân đều ngạo khí, Xích Diệu Tháp người càng ngạo, thua liền khấu một phân cùng nhất thời mất mặt. Ở đây lại không hạ tràng. Lại có thể ném cả đời người, 100 người vào bàn sau. Không khí lập tức liền bạo, trong đó một người tự nhiên là kia lão sư. Hắn là toàn trường mạnh nhất, cười lạnh hạ, trực tiếp tỏa định Phù Xuyên. Phanh, tàn ảnh một túng, những người khác thấy thế giống như bị kích phát trạng thái chiến đấu. Thật lớn so đấu trường, nháy mắt tung hoành thượng trăm điều nhanh chóng như đao tàn ảnh. Hết chương.